Cửu vực kiếm đế, chương 3186, Xuân tiên sinh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhật Nguyệt tông chủ, Trịnh trưởng lão, các ngươi vất vả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Xuân tiên sinh. Ánh mắt rơi vào đến quân trên thuyền. Chính là liếc nhìn Nhật Nguyệt kiếm tông tông chủ cùng vị kia thái thượng trưởng lão. Trịnh trưởng lão. Ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Thập hoàng tử điện hạ. Sẽ không quên các ngươi. Hôm nay cố ý mệnh ta đến đây. Mang chư vị rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là chúng ta thật xin lỗi thập hoàng tử điện hạ a, nhất là ba cái kia phản đồ. Hôm nay lại là phản bội thập hoàng tử điện hạ. Nhật Nguyệt tông chủ nhìn thấy Xuân tiên sinh, trong ánh mắt cũng là lộ ra một chút vẻ kích động. La lớn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong miệng hắn ba vị phản đồ, dĩ nhiên chính là Nhật Nguyệt kiếm tông mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão. Ba người bọn họ, cũng là tại chỗ lựa chọn thần phục với Sở Phong Miên dưới trướng. Phản bội Nhật Nguyệt kiếm tông? Không sao, ba cái kia người lại là dám phản bội thập hoàng tử. Chính là tự tìm đường chết, tội không thể xá. Thiên kiếm lĩnh là hoàng thất thiên kiếm lĩnh, một cái nho nhỏ thiên kiếm minh, coi là lên cái tên này liền có thể chiếm cứ đại thế, tự nhận chính thống sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuân tiên sinh cười lạnh một tiếng, đánh giá một chút quân trên thuyền thiên kiếm minh đệ tử. Khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh nụ cười nói. Hai cái tiên tôn, mấy cái tiên thánh, mặc dù không nhiều, nhưng là thiên kiếm minh nếu là dám cùng thập hoàng tử điện hạ là địch. Hôm nay ta liền giết các ngươi. Xem như cho thiên kiếm minh. Một bài học a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nói chuyện, cái này Xuân tiên sinh ầm vang xuất thủ. Một cỗ cường đại lực lượng, tại cái này Xuân tiên sinh trong lòng bàn tay ngưng tụ. Một trường xuất thủ, liền là hướng về phía dưới quân thuyền ép xuống. Mạnh mẽ lực lượng ầm vang bao phủ xuống. Cái này quân trên thuyền vô số trận pháp. Đều tại bắt đầu vỡ vụn cái này. Tại quân trên thuyền, trừ vị thiên kiếm minh đệ tử, cũng là tại thời khắc này, đồng loạt xuất thủ. Vô số kiếm quang, phóng lên tận trời, trực chỉ trên bầu trời bàn tay chém giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là tại cái này to lớn lực áp bách dưới. Một đạo đạo kiếm quang. Vừa mới bay ra. Đều bị vô tình nghiền nát. Cái này Xuân tiên sinh. Thân là một vị kiếm tu. Mặc dù là tay không. Sử dụng thực lực không bằng 2-3 phần 10. Nhưng là lấy hắn pháp tắc tiên tôn lực lượng. Vậy y nguyên không phải cái này chút thiên kiếm minh đệ tử có thể ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao một vị pháp tắc tiên tôn, cùng một vị vừa mới tấn thăng tiên tôn, tại trên thực lực, chính là khác nhau một trời một vực. Chết đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại cái này Xuân tiên sinh lại lần nữa ra tay. Lòng bàn tay lực lượng tăng vọt. dự định đem cái này Thiên Kiếm Minh đệ tử toàn bộ đè chết nghiền nát. Một khắc, một đạo quang mang lại là đột nhiên từ cái này quân trong thuyền bạo phát đi ra, biến thành một đạo kiếm quang, trực chỉ cái kia Xuân Tiên Sinh chém giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, cái kia Xuân Tiên Sinh đều là tự hồ không ngờ rằng. Bất quá hắn lúc này lui ra phía sau, cái này một đạo kiếm quang mới ở trước mặt hắn, sát bên người mà qua. Bất quá đây cũng là đem Xuân Tiên Sinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo kiếm quang, nếu quả thật chém giết ở trên người hắn, như vậy hắn hôm nay chỉ sợ là không chết cũng muốn trọng thương. À, có thể tránh qua một kiếm này. Không sai, thực lực ngươi, so với Nhật Nguyệt Tông chủ bọn người, mạnh hơn không ít. Cái này thân pháp, liền là hoàng thất truyền thừa thân pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo kiếm quang, không có chém giết Xuân Tiên Sinh, chính là về tới quân trên thuyền, chậm rãi biến thành một bóng người. Minh chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này bóng người, ở đây Thiên Kiếm Minh đệ tử nhao nhao hành lễ. Cái này một bóng người chính là Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ nhìn sang, cái này một đạo bóng dáng lại là không giống thực thể, gần như hư ảo, làm cho người một chút cũng có thể thấy được đến. Trước mắt Sở Phong Miên cũng không phải là bản thể hắn, mà là hắn một đạo hóa thân, một cỗ linh lực hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thập hoàng tử sẽ phái người đến đây cướp người, đã sớm tại Sở Phong Miên trong dự liệu. Dù sao lần này áp vóc người khác biệt dĩ vãng, chính là Nhật Nguyệt Tông chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhật Nguyệt Kiếm Tông thế nhưng là đầu nhập vào thập hoàng tử dưới trướng trong tông môn số 1 số 2 tông môn. Hiện tại Nhật Nguyệt Tông chủ tao ngộ kiếp nạn này, nếu như thập hoàng tử khoanh tay đứng nhìn, như vậy dưới trướng hắn tông môn chỉ hội người người cảm thấy bất an, không dám ở đem hy vọng ký thác vào thập hoàng tử trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên tại cái này một chiếc quân trên thuyền, Sở Phong Miên sớm lưu lại hắn một đạo hóa thân, hắn chờ đợi liền là đến đây cướp người người. Cổ Xà Kiếm Quân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Xuân Tiên Sinh lúc đầu sắc mặt đều là vô cùng kinh hoàng, hắn nhưng biết cái này Cổ Xà Kiếm Quân thế nhưng là một vị thiên tôn cường giả, lấy hắn thực lực đối mặt một vị thiên tôn cường giả không khác tự tìm đường chết. Bất quá nhìn kỹ, hắn vậy nhìn ra trước mắt Sở Phong Miên chỉ là một đạo hóa thân, lập tức trên mặt kinh hoàng chính là hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là băng lãnh dáng tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai chỉ là một đạo nho nhỏ hóa thân. Chỉ bằng cái này một đạo hóa thân. Hôm nay ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn ta. Chấm, Thiên Tôn mặc dù ở trên cảnh giới, cùng Tiên Đế xem như một cái cấp độ. Nhưng là Thiên Tôn dù sao không là Tiên Đế. Thiên Tôn phần lớn là tự thân có chỗ nghịch thiên cơ duyên. Lệnh thực lực thuế biến. Thành tựu cuối cùng Thiên Tôn. Nhưng là Thiên Tôn cường đại. Là bọn hắn bản thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tôn hóa thân. Ngược lại không có khả năng giống là Tiên Đế hóa thân như vậy kinh khủng. Chỉ là một đạo hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghe nói như thế. Trên mặt hắn. Lại là lộ ra một chút dáng tươi cười. Hắn cái này một đạo hóa thân. Thật là ngay cả bản thể hắn một phần ngàn lực lượng đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá dạng này. Cũng không phải trước mắt cái này Xuân Tiên Sinh. Có thể chống lại. Giết ngươi. Đủ để. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Cuồng vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuân Tiên Sinh nghe được Sở Phong Miên mở miệng. Nổi giận. Nếu là Sở Phong Miên bản thể. Nói ra những lời này. Hắn xác thực không cách nào phản bác. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là một đạo hóa thân. Liền muốn giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuân Tiên Sinh. Thế nhưng là con em hoàng thất. Về sau cũng là thân là thập hoàng tử bên người thân vệ. Đi theo thập hoàng tử. Cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Hắn thực lực. Thế nhưng là so với Nhật Nguyệt Tông chủ bọn người. Còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Hôm nay ta liền diệt ngươi cái này một đạo hóa thân. Tại đem cái này chút Thiên Kiếm Minh đệ tử. Hết thảy giết. Cũng làm cho ngươi minh bạch. Một cái tông môn lão cổ đồng đi ra. Mong muốn quấy phong vân. Chính là không biết lượng sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuân Tiên Sinh mở miệng thời điểm. Một thanh linh kiếm. Vậy là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cái này một thanh linh kiếm. Tản mát ra lóa mắt kiếm mang. Kiếm mang này phóng lên tận trời. Bầu trời đều là nhận kiếm mang này ảnh hưởng. Biến thành một mảnh kiếm vực. Cực đạo tiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại uy thế này. Biểu thị đại biểu cho Xuân Tiên Sinh trong tay thanh linh kiếm này. Chính là một thanh cực đạo tiên binh. Một vị pháp tắc tiên tôn. Lại có thể có được một thanh cực đạo tiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thanh cực đạo tiên binh vừa ra. Bị Xuân Tiên Sinh nắm trong lòng bàn tay. Trong chốc lát Xuân Tiên Sinh trên thân khí tức. Chính là cùng vừa mới. Hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là một vị kiếm tu thực lực chân chính. Thiên kiếm bí thuật. Đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuân Tiên Sinh thét dài một tiếng. Kiếm trong tay phong ầm vang chém xuống. Tất cả lực lượng. Đều tại trên mũi kiếm. Ngưng tụ biến thành một đạo ba tấc kiếm quang. Chém xuống. Cái này một đạo ba tấc kiếm quang. Chém xuống. Có xé rách hết thảy chi uy. Phong mang không nhưng ngăn cản. Cái này chính là một đạo cực hạn chạm cắt hết thảy kiếm quang. Hướng về phía Sở Phong Miên chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.